Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Vương Cảnh Quan tốt gà tặc. Ta tin tưởng hắn, ngay tại phòng họp hào khí trở nên phi thường xấu hổ thời điểm. Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên đứng dậy, rất bình tĩnh nói, vị này công nhận mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Trên mặt là trước sau như một hơi một tia lãnh ý, không có chút nào mãnh liệt. Đang tại nhiều như vậy đại lãnh đạo mặt, cũng không có có chút bất an. Ta tin tưởng hắn, trong vòng 3 ngày nhất định có thể phá án, Bạch Kiều Kiều lần nữa nói ra, từng chữ đều nói đắc rất rõ ràng. Hồ Vệ Quốc sắc mặt hơi có điểm thay đổi, nhìn qua Bạch Kiều Kiều, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nếu như nói Vương Vi tuổi còn rất trẻ, tại cục lãnh đạo trong mắt chưa chính thức dựng nên khởi vững vàng hài lòng hình tượng, Bạch Kiều Kiều không thể nghi ngờ không có vấn đề như vậy. Nàng cũng rất tuổi trẻ, nhưng sớm đã dùng chính mình chiến công hiển hách cùng thông thường hành vi chứng minh rồi chính mình tin cậy. Nếu như nói cả biên thành thành phố cục công an, ai nhất không có khả năng ăn nói lung tung. Như vậy sắp xếp tại vị trí thứ nhất nhất định là Bạch Kiều Kiều. So Hồng Phong còn đáng tin cậy. Nàng bình thường liền một cái chữ cũng không chịu nhiều lời, làm sao có thể ăn nói lung tung. Hồ Cục, Hồng Cục, Viên Chi Đội, ta xin tạm thời điều hướng Hồng Ngọc đồn công an, hiệp trợ Vương Vi đồng chí phá án và bắt giam cái này bản án, thỉnh những người lãnh đạo phê chuẩn. Bạch Kiều Kiều sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, rất chân thành nói, thân phận đắn đo rất đúng chỗ, hiệp trợ Vương Vi đồng chí. Có thể, Hồ Vệ Quốc không có gì do dự, lập tức gật đầu đồng ý, chỉ cần thật có thể tại trong vòng 3 ngày phá án và bắt giam cái này bản án. Không chỉ nói Bạch Kiều Kiều một người, cho dù cả trọng án đại đội đều đi Hồng Ngọc chỗ hiệp trợ Vương Vi. Hồ Vệ Quốc không biết nhăn trâu mày đầu, người đứng đầu bề ngoài thái, Hồng Phong cùng Viên Hoài Anh tự nhiên không biết nói cái gì nữa. Vương Vi khóe miệng hiển hiện khởi vẻ tươi cười, Bạch đại đội thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Đương nhiên, Vương Sở không đến mức như vậy ngây thơ, như vậy một bên tình nguyện mà cho rằng, Bạch Kiều Kiều cái này là ưa thích thượng hắn. Bạch Kiều Kiều chỉ là cùng hắn giảng nghĩa khí. Bất kể thế nào nói, hai người bọn họ tăng thêm Mễ Lan, xem như bạn tốt, tốt, khê mật. Huống hồ tại đối phó Quách Hồng Phi điểm này thượng, Bạch Kiều Kiều tuyệt đối cùng hắn có tiếng nói chung, là cùng một trận chiến tuyến. Thời khắc mấu chốt, Bạch Kiều Kiều đương nhiên muốn đứng ra ủng hộ chính mình bạn thân. Quách Hồng Phi tức giận đến khuôn mặt biến thành màu gan heo. Lại không nghĩ tới, Bạch Kiều Kiều hội tuyệt tình như vậy, công nhiên đánh mặt của mình. Về phần nói đến Bạch Kiều Kiều ưa thích Vương Vi, Quách Hồng Phi thật không có như vậy hoài nghi. Bạch Kiều Kiều thuần túy là vì đánh hắn Quách Hồng Phi mặt. Chỉ có điều tại loại tình hình này hả? Quách đại đội lại kiêu hoành bạt hổ, cũng biết nên vậy câm miệng, dù cho nói thêm nữa một câu, đều là tự rước lấy nhục. Hừ hừ, như vậy cũng tốt, đảo muốn nhìn các ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì. 3 ngày phá án, đến lúc đó phá không được, cục lãnh đạo không truy cứu, ta Quách mỗ người còn không đáp ứng nì. Vương Cảnh Quan, Vương Sở, thật sự trong vòng 3 ngày có thể phá án, Lục Khải chính kích động rồi. Vội vội vàng vàng hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong vẻ. Lục Tổng, chúng ta hội hết sức. Vương Vi tạm thời chỉ có thể nói như vậy. Hắn là có cái khác thời không trí nhớ, cũng cơ bản có thể xác định Nghiêm Thanh Mai tự là năm đó lừa bán Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng bọn buôn người. Nhưng trong vòng 3 ngày, Nghiêm Thanh Mai có thể hay không về nhà, có thể hay không bắt được nàng, còn thật không có 100% nắm chắc. Vương Vi rất lo lắng hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, lại để cho bản thời không rất nhiều sự tình. Quỹ ích phát sinh đều rời đi. Vương Cảnh Quan, thỉnh cầu ngươi nhất định phải hết sức. Chỉ cần có thể phá án, có thể tìm về nhà của ta Hiểu Đình, ta cho các ngươi tài trợ, cho các ngươi quyên tiền. Các ngươi muốn cái gì thiết bị ta cho các ngươi thêm cái gì thiết bị. Mặc kệ nhiều quý đều được. Ta dù cho táng ra bại sản cũng làm. Lục Khải Chính cơ hồ là khàn giọng lấy giọng tại kêu to. Mấy ngày nay khẩn trương cao độ. Lục Khải Chính tinh thần trạng thái đã có chút ít không quá bình thường. Cả đêm ngủ không được. Thật vất vả tiến nhập mộng xã. Lập tức tự mộng thấy tóc tai bù xù con gái tại hướng hắn khóc giống xin giúp đỡ. Lục Khải Chính đều nhanh muốn qua đời. Hiện tại không chỉ nói có như vậy một đầu dấu vết để lại. Cho dù là một cây rơm giả, hắn cũng sẽ một mực bắt lấy. Cũng không buông tay, Hồ Vệ Quốc vội vàng nói. Lục Tổng, không nên kích động, không nên kích động. Bảo vệ quần chúng tánh mạng tài sản an toàn. Là chúng ta công an cơ quan chức trách. Chúng ta phải làm. Ngươi không có khen giúp bọn ta cũng đồng dạng hội toàn lực ứng phó phá án. Có tài trợ đương nhiên. Rất tốt. Hồ Vệ Quốc đương làm cái này công an cục trưởng. Nhức đầu nhất đúng là không có tiền. Vĩnh viễn. Đều là kinh phí không đủ. Đều là tài chính căng thẳng. Cái này cục trưởng đương làm đắc quất ức. Tốt không để cho dịch an phủ tốt rồi kích động ra thuộc người nhà. Hồ Vệ Quốc hợp thời tuyên bố tan họp. Vương Vi, đi theo ta xuống, tản ra hội. Hồng Phong Tửu gọn gàng dứt khoát cho Vương Vi ra lệnh. Vương Vi không khỏi âm thầm lắc đầu. Lão đầu cái này tác phong có lẽ hay là như vậy trực tiếp. Một chút cũng không hiểu được quanh co lòng vòng. Ngươi dù cho nháy mắt cũng tốt. Chẳng lẽ ta còn có thể không rõ như vậy khoe khoang ngươi bao che khuyết điểm. Sợ Quách Hồng Phi không ghi hận ngươi không nói cứu. Khó trách không đảm đương nổi cục trường. Hồng Phong nếu biết rõ tiểu tử này tại trong bụng như vậy oán thầm chính mình. Chỉ sợ lập tức có thể bay khởi một cước. Cho đá đi ra ngoài. Hồng Phong trực tiếp tại Viên Hoài Anh văn phòng mở cái tiểu hội. Tham gia nhân viên trừ hắn ra cùng Vương Vi, cũng chỉ có Viên Hoài Anh, Đái Liên Hải cùng Triệu Tử Bình, Bạch Kiều Kiều, đều là cảnh sát hình sự chi đội công nhận mạnh nhất mấy cái người trong nghề ở phía trong tay. Nói, còn có cái gì manh mối, Hồng Phong chằm chằm vào Vương Vi. Hỏi, hắn nhưng không tin tiểu tử này không có điểm nắm chắc dám nói lớn như vậy lời nói. Trên đại hội không nói. Đó là nên vậy, giữ bí mật cần, cũng không phải là tham dự y mỗi người đều như vậy đáng giá tín nhiệm. Nhất là Quách Hồng Phi, hắn ước gì xem Vương Vi làm trò cười cho thiên hạ. Có thể cho Vương Vi thêm chút loạn, Quách đại đội nhưng không có thể sẽ để ý phải chăng trái với kỷ luật. Dưới mắt cứ như vậy vài người, tự nhiên là không cần lo lắng, ai ngờ Vương Vi tao liễu tao đầu. Rất không có ý tứ nói. Hồng cục, cứ như vậy cái manh mối rồi. Mới vừa nói đúng là toàn bộ. Ngươi hay nói giỡn, Triệu Tử Bình nhịn không được nói ra. Con mắt trợn thật lớn. Viên Hoài Anh cùng Đái Liên Hải không nói chuyện. Nhưng này thần sắc, cùng Triệu Tử Bình không sai biệt lắm. Dù sao chính là không dám tin. Nhưng kế tiếp Hồng cục sở tác sở vi. Lần nữa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hồng Phong không có hỏi lại cái gì, khoát tay áo, nói ra, tốt, vậy ngươi trở về, Kiều Kiều cùng ngươi một khối đi Hồng Ngọc chỗ. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày, cho ta một cái kết quả vừa lòng. Dạ, Vương Vi nghiêm, nhấc tay cúi chào, Bạch Kiều Kiều cũng nhấc tay cúi chào. Sau đó hai người liền xoay người rời đi Viên Hoài Anh văn phòng. Hồng cục, cái này, Viên Hoài Anh đầy mãn cái ót hắc tuyến. Vương Vi tuổi trẻ không đáng tin cậy, lão nhân gia người như thế nào cũng đi theo không đáng tin cậy bắt đầu đứng dậy cái kia có thể gọi. Manh mối ư còn trong vòng 3 ngày cho ta một cái kết quả vừa lòng. ngươi mới hơn 50 tuổi, không đến mức tựu lão niên si ngốc điềm báo liễu tương đương. Hồng Phong liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi có cái gì rất tốt phương pháp xử lý ư? Những lời này chẳng những đem bà Viên Hoài Anh chán trở về, một mực giống như Viên Hoài Anh lòng tràn đầy nghi vấn. Đái Liên Hải cùng Triệu Tử Bình cũng bị đình chỉ rồi, không lời nào để nói. Các người đã đều không có rất tốt phương pháp xử lý, vậy thì chỉ có thể tin tưởng Vương Vi, đánh cuộc một lần. Hồng Phong thanh âm có lẽ hay là như vậy bình tĩnh, bất từ bất tật, gợn sóng không sợ hãi. Cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều ra Viên Hoài Anh văn phòng, Bạch Kiều Kiều ngay phòng làm việc của mình cũng sẽ không trực tiếp cùng với Vương Vi vai sóng vai đi ra ngoài. Dù sao phải đi Hồng Ngọc chỗ hỗ trợ, lại không phải đi nơi khác đi công tác. Bạch Kiều Kiều ngay một điểm vật phẩm tùy thân đều không cần dẫn, chỉ có súng là bất cứ lúc nào gì mà đều tùy thân mang theo, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Đây là Bạch Kiều Kiều cho tới nay thói quen. Về phần nữ hài tử khác đi ra ngoài chuẩn bị trang điểm bao, đối với Bạch đại đội mà nói, cơ hồ là không cần. Bạch Kiều Kiều không phải không trang điểm, nhưng nàng trang đều rất nhạt, chưa bao giờ cần tùy thời tùy chỗ bổ trang, không có cái kia thói quen. Mễ Lan từ nước ngoài cho nàng mang về đến đồ trang điểm cũng là dùng bảo dưỡng làm chủ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cái này bản án có thể phá ra cảnh sát hình sự chi đội khu làm việc? Bạch Kiều Kiều leo lên Vương Vi minivan, hỏi. Vương Vi cười cười, nói ra, trực giác. Bạch Kiều Kiều tựu không lên tiếng. Trực giác thứ này, tại người khác nghe đặc biệt không đáng tin cậy, quả thực cùng với hay nói giỡn không sai biệt lắm, nhưng lại rất nhiều ưu tú cảnh sát hình sự phá án pháp bảo. Thậm chí có thể nói, một gã cảnh sát hình sự có phải là đủ ưu tú, cùng trực giác của hắn có đúng hay không có phi thường tất nhiên liên lạc. Bạch đại đội, ngài lúc này cho ta ra nan đề. Vương Vi một bên đã khởi xe, một bên nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói ra. Bạch Kiều Kiều mắt lé liếc hắn. Vương Vi lúc này không có gọi nàng lão đại, gọi Bạch đại đội. Ngươi nói đến chỗ ở phía trong, là ta nghe lời ngươi, cũng là ngươi nghe ta? Vương Vi cười tâu tuét mà hỏi thăm. Ta nghe lời ngươi. Bạch Kiều Kiều không chút do dự, lập tức đáp, không có nửa điểm hay nói giỡn ý tứ. Vương Vi tựu vươn ngón tay cái, Bạch đại đội chính là nghiêu, cái này phối hợp độ gạch thẳng đánh dấu, chỉ cần là công tác, cho tới bây giờ cũng sẽ không mang lên chính mình cá nhân tâm tình. Nếu là chủ động xin đi Hồng Ngọc chỗ hiệp trợ Vương Vi phá án, vậy thì nhất định là dùng Vương Vi làm chủ. Điểm này, Bạch Kiều Kiều không mang theo chút nào hàm hồ. Dù cho phối hợp Lục đại đội, phối hợp Quách Hồng Phi phá án, Bạch Kiều Kiều đều là như thế này. Cái kia tốt, cái kia ta không trở về chỗ ở phía trong rồi. Ta đi tìm Mễ Lan, cùng một chỗ lộng kiếm nồi lẩu ăn. Ta tham rồi. Vương Vi nói xong, đem bảo minivan khai ra cục công an đại viện, hướng phải đánh phương hướng. Bạch Kiều Kiều không có nhảy dựng lên nghi vấn, chỉ là nhíu mày nói ra, gốc cây phá án có quan hệ gì? Vương Vi cười nói, cùng phá án không có sao. Cái này bản án, hiện tại chúng ta đã muốn không có chuyện gì muốn làm rồi. Tựu đợi đến Nghiêm Thanh Mai về nhà. Nàng vừa về đến, chúng ta đã bắt nàng, sau đó hỏi ra Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng tung tích. Như thế nào giải cứu, thì phải là tỉnh sở sự tình rồi. Cùng chúng ta quan hệ không lớn, ngươi hiện tại muốn làm, chính là ăn thật ngon một trầu, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Ngươi ngó ngó ngươi, mắt quầng thâm đều đi ra, không mang theo như vậy dốc sức liều mạng. Biên thành thành phố cục công an cảnh sát hình sự chi đổi, lại không ngừng ngươi một người cảnh sát. Vương Vi vừa nói vừa lắc đầu, ngữ khí phi thường, khuê mật. Bạch Kiều Kiều có chút giở khóc giở cười. Ăn hàng chính là ăn hàng. Muốn ăn lẩu nói thẳng. Có tất yếu tìm lớn như vậy một lý do ư? Muốn chính mình tự mình xuống bếp lộng kiếm nồi lẩu cho hắn ăn, còn muốn thừa nhân tình của hắn. Người này thật sao quá gà tặc rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.